Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Đồng ý, Tàn Nguyệt vừa nói sau, Jiraiya chấn kinh rồi, nhìn Tàn Nguyệt, không dám tin tưởng, mà Naruto cũng giống vậy, tâm nhét cái này Hokage mộng chính mình. Hiện tại biết được vĩnh viễn không có trở thành Hokage hy vọng thời điểm. Đúng là cực kỳ tuyệt vọng, mà Jiraiya có chút tức giận nói rằng, Tàn Nguyệt ngươi làm như vậy, lẽ nào chính là vì thôn dân sao? Đúng vậy, dựa theo ngươi mới vừa nói, 3 năm đổi một lần là có vấn đề rất lớn, thế nhưng cũng tránh khỏi Hokage làm chuyện xấu cử động. Thế nhưng ngươi dạng Hokage trở thành ngươi một nhà đồ đạc, lẽ nào ngươi là đại danh sao? Mà Sunet đang suy tư, Tàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói rằng, kỳ thực ta sáng tạo 3 năm đổi một lần chế độ thời điểm, liền nghĩ đến những thứ này. 3 năm đổi một lần chính là vì cho ta tử tôn kiến thiết chế độ. Dù sao ta cũng không dám cam đoan con cháu của mình bên trong có hay không tài trí bình thường. Thế nhưng 3 năm đổi một lần có thể giảm thiểu loại tình huống này, nhiều nhất là con cháu của ta tự tương tàn giết, thế nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hơn nữa người phía dưới cũng là vì Senju nhất tộc mà phấn đấu, mà Senju vì thủ hộ làng mà phấn đấu. Cái này cùng hiện tại cũng không còn khác biệt gì. Ngược lại đi phòng ngừa đệ tam như vậy thời kỳ xuất hiện. Lúc này đây, Jiraiya cũng trầm mặc, Naruto cũng trầm mặc. Đối với Naruto mà nói, thủ hộ Konoha, kế thừa chính mình phụ thân ý chí so với Hokage còn trọng yếu hơn. Hơn nữa, Tàn Nguyệt nói như vậy, về sau Konoha cũng sẽ không có đại phiền toái. Chỉ biết được không sẽ hư, mà Jiraiya cũng là đem Konoha đặt ở vị thứ nhất, nhất là Konoha tồn tại, mà Tàn Nguyệt bộ dáng như vậy sẽ khiến cho Konoha đáng kể tồn tại. Dù sao hướng quốc gia giống nhau, bọn họ đều tồn tại thật lâu, mà bây giờ Konoha thực hành cùng quốc gia một dạng chế độ, cũng chỉ có thể nói sẽ tốt hơn. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện rác rưởi Hokage tình huống. Cái này phút chốc, Jiraiya mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là ở trong lòng thầm chấp nhận chuyện này. Mà giờ khắc này Sunet, lúc này mới phát hiện, chính hắn một chất tử, như thế biết chơi lộng chính trị. Có thể nói, cái này chất tử đơn giản là thiên tài. Lúc đầu Sunet còn lo lắng, bởi vì quyền lực nguyên nhân chính hắn một chất tử sẽ cùng chính mình trở mặt thành thù. Nhưng không nghĩ đến, hắn là vì để Hokage trở thành Senju nhất tộc nhất gia chi ngôn. Loại ý nghĩ này, Sunet vô cùng nhận đồng. Từ nhỏ đã là công chúa nàng, có thể nói Konoha bên trong từ bỏ thân nhân của hắn, nàng xem không dậy nổi bất luận kẻ nào, ngay cả đệ tam Sunet cũng chỉ sẽ khinh bỉ, khinh thường đệ tam, mà bây giờ Hokage trở thành Senju nhất tộc truyền thừa chức vụ, Sunet làm sao không có khả năng đáp ứng rồi. Được rồi, ta tốt chất tử, không ngờ tới người lợi hại như vậy, có thể nghĩ ra tốt như vậy phương án, nhưng là bây giờ Senju nhất tộc chỉ còn lại có 2 người chúng ta. Cho nên nói hy vọng đang ở trên người ngươi. Về sau tìm thêm điểm lão bà, nhiều sinh mấy người hài tử, nếu không, người kế hoạch có thể cầm tiếp theo không đi xuống a. Sunet lời nói, trong nháy mắt đem cao hứng Jiraiya và Naruto cho lôi gục xuống, mà Tàn Nguyệt cũng không nói gì. Có làm như vậy cô mụ sao? Thế nhưng Naruto kêu lên, yên tâm, Sunet bà bà, Tàn Nguyệt tán gái kỹ thuật nhất lưu, hiện tại cũng đã có vài cái, ta đếm một chút, 1 cái, 2 cái, bây giờ đang ở Konoha cũng đã có 5, hơn nữa ở trên đường, chúng ta còn nghe được Tàn Nguyệt cùng Thủy Nhẫn thôn đệ ngũ Mizuki quyết định hôn ước. 3 năm sau cưới vợ đệ ngũ Mizuki. Hơn nữa đệ ngũ Mizuki chưa có trở về Zetsu. Người cầm miệng cho ta. Naruto, lời này muốn ngươi nói à? Tàn Nguyệt hổn hển. Cho dù ai tại chính mình bác trước mặt nói mình phong lưu cũng sẽ không dễ chịu à. Mà Jiraiya vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét biểu tình nhìn Tàn Nguyệt. Bất quá Sunet liền cười lên ha ha. Ha ha, hảo hảo, tốt chất tử, không sai. Chỉ có như vậy chúng ta Senju nhất tộc mới có thể phát dương quảng đại sao. Vội tới bác nói một chút là cái nào mấy nữ sinh. Để bác thật tốt cho người tham mưu tham mưu. Người thứ nhất chính là đệ ngũ Mizuki. Không sai, ta đã thấy tuy là niên kỷ có chút lớn. Thế nhưng cũng chỉ bất quá đại cái mười mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng một cái ảnh cấp khác huyết kế giới hạn cường giả. Đến chúng ta nhà Senju cũng xem là tốt. Cái này bác chống đỡ. Còn có vài cái đâu. Ngươi không muốn nói, ta trở lại Konoha cũng tra được. Được rồi, Tàn Nguyệt triệt để hết chỗ nói rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, được rồi bác, hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Hơn nữa đệ ngũ Mizuki là bị ta tính kế tới được. Phòng trừng đệ ngũ Mizuki hiện tại hận ta hận muốn chết. Mặc dù nói, nàng nếu là không gả tới, như vậy, toàn bộ thủy quốc, còn có thủy nhẫn thôn đều sẽ bởi vì nàng mà hủy diệt. Có thể nói hiện tại thủy quốc nắm giữ trên tay của ta. Chỉ có một mượn cớ. Nếu không, đến lúc đó, cái khác 3 cái nhẫn thôn cùng nhau qua đây. Chúng ta không tốt giải thích. Cho nên, đệ ngũ Mizuki Mei Terumi chỉ có thể gả tới. Thế nhưng gả qua phía sau ta cũng không biết làm sao bây giờ. Mất đi Mei Terumi thủy nhẫn thôn, còn có thủy quốc, có thể nói không chịu nổi một kích. Đến lúc đó tốt như vậy thì ta thực sự không biết lựa chọn thế nào. Tàn Nguyệt lời nói để Jiraiya và Naruto run rẩy. Đây là người nào a? Cưới nhân gia, nguyên lai là tính kế nhân gia, hơn nữa còn là tính kế người khác quốc gia, còn có làng. Hơn nữa làm cho nhân gia không thể không đồng ý. Đồng ý, gả tới, còn nghĩ có muốn hay không diệt người ta quốc gia cùng làng. Đây là người nào a? Nói khó nghe gọi cầm thú súc sinh. Dễ nghe nói, chính là vì làng hy sinh chính mình thân thể. Tàn Nguyệt rất bất đắc dĩ. Thế nhưng Sunet là ai a? Mạnh mẽ như vậy, nhân vật nghĩ như thế nào không ra bên trong điều điều từng đạo có thể trực tiếp. Nói rằng, không có việc gì, đến lúc đó, vào nhà của chúng ta môn, ta xem hắn làm sao còn làm, muốn làm gì, tốt, cùng lắm thì trực tiếp phế bỏ, liền cho ngươi sanh con là được, đến lúc đó nên diệt diệt, đáng giết giết, nàng một cái nữ đều vào trong nhà, còn muốn làm gì chứ? Sunet lời nói, để Jiraiya và Naruto lại dùng mình một cái sợ hãi nhìn Sunet. Thấy không, đây mới thật sự là ma quỷ, vẫn là một cái nữ ma quỷ. Mà Tàn Nguyệt cũng choáng váng. Đây đều là vật gì vậy a? Nghiêu bức như vậy a? Tàn Nguyệt chỉ có thể nói không nói. Đối với Sunet ý tưởng, Tàn Nguyệt chỉ có thể nói một câu. Mạnh mẽ. Thực sự là tên cướp a, nữ cường nhân a. Thế nhưng đối với đệ ngũ Mizuki chuyện này, Tàn Nguyệt thật đúng là nghĩ như vậy quá. Ngược lại vì mình số mệnh, hy sinh hết đệ ngũ Mizuki, cũng ở đây không tiếc. Lại nói coi như mình thích, người khác cũng không nhất định ưa thích ngươi. Hơn nữa Tàn Nguyệt đối với đệ ngũ Mizuki thích, hay là đến từ kiếp trước xem anime ký ức, anime bên trong đệ ngũ Mizuki sắc đẹp, cũng là bởi vì như vậy thích. Có thể nói hiện tại chỉ có muốn, mà không có yêu, đến lúc đó hy sinh nàng một cái, Tàn Nguyệt cũng không nỡ. Dù sao nữ nhân xinh đẹp Hokage thế giới vẫn là rất nhiều. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.